Chương 1256, Khôi lỗi. Lúc này, yêu ma kia không thể tránh né, nhất thời bị bao phủ, nó phát hiện mình không đường có thể trốn sau khi, phát ra một cái giận dữ tiếng gào. Lúc này, Lâm Phi cũng thấy rõ ràng đầu này yêu ma rồi, quả nhiên là chiều dài điểm cùng người khác bất đồng, cả người thiết lớp vảy màu xanh, hai cái cua quẹo sắc bén như đao kiếm, cả người gân cốt cầu kết, khôi ngô dũng mãnh, ở một đám yêu ma trung lộ ra phá lệ nổi bật, hắn tuy bị bao lại, lại như cũ dãy dụa không nghỉ. Ngạnh hám võng kiếm, một chút, bạo nổ phát ra trận trận cự lực, cơ hồ đem trọn cái võng kiếm đều có chút rung, còn dám phản kháng. Lâm Phi lạnh rên một tiếng, giơ tay lên thả ra vân văn kiếm khí, tức khắc giữa, ở hy nhật kiếm khí nóng bỏng giữa, lại xen lẫn lên cực hạn khí lạnh một nóng giữa, coi như là yêu ma kia cũng chịu không nổi lại cũng vô lực giãy dụa. Lâm Phi giơ tay lên một chiêu, kia lưỡng đạo kiếm khí đang thành võng kiếm liền dẫn trong đó yêu ma, phi quay mắt trước, Lâm Phi đang định thẩm vấn yêu ma kia một phen. Nhưng chân chính sau khi thấy, lại nhất thời sửng sốt một chút, chỉ thấy này yêu mặc dù ma hung hãn, nhưng hai mắt đỏ ngầu, khí tức hung ác điên cuồng, chỉ là ở đó như là giả thú gầm thét dãy dụa, căn bản không có chút nào lý trí có thể nói, không đúng. Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, hắn một chút cũng không do dự, chỉ là nhất niệm chi gian, sinh tử kiếm vực trong nháy mắt bày, xâm nghiêm kiếm ý thâu tóm chu vi ngàn trượng, một cái nháy mắt, chung quanh đánh liền tạo như thùng sắt, hoàn toàn biến thành Lâm Phi lĩnh vực. Sắc mặt của Lâm Phi lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, đối yêu ma kia làm như không thấy, mà là có chút cẩn thận quét nhìn bốn phía, yêu ma kia có cái gì không đúng, có cái gì rất không đúng, phải biết, yêu ma nhất tộc mặc dù hung hãn, nhưng là không phải là chỉ bằng võ lực nói chuyện, một con thần chí không rõ yêu ma cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thế trở thành sao nhiều yêu ma thủ lĩnh. Nói cách khác, hắn bắt đầu này yêu mặc dù ma mạnh hơn một chút, nhưng không phải là C và Am, A Cúc, Y gì thủ lĩnh, chỉ là bị bày ra làm bia đỡ đạn. Mà hắc thủ sau màn, lúc này chính không biết tránh ở địa phương nào nhìn lén, cho nên, Lâm Phi mới có thể đổi sắc mặt, đột nhiên động thủ. Này hắc thủ sau màn cuối cùng có thể lừa gạt được hắn một đoạn như vậy thời gian, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ, cái này thì đáng giá Lâm Phi coi trọng, cho nên, Lâm Phi mới trước tiên vòng xuống đất bàn, dự định đào sâu ba thước, cũng phải đem đối phương tìm cho ra. Nhưng mà, Lâm Phi vừa muốn phát động kiếm khí động thủ, một cái có chút to lệ trầm muộn thanh âm, bỗng nhiên ở trước mắt đứng lên, người tuổi trẻ khác khắp nơi nhìn, ta ở chuyện này, Lâm Phi nhất thời sững sờ, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn một cái, lại phát hiện, nói chuyện chính là đầu kia bị chính mình không nhìn yêu ma, ha ha, có chút kinh ngạc, yêu ma kia mới vừa rồi còn một bộ khát máu cùng bạo dáng vẻ, một cái nháy mắt liền bình tĩnh lại, kia một tấm dữ tợn hung ác trên mặt, thậm chí hiện ra một loại nhân tính hóa cười nhạt, chớ khẩn trương, ta chỉ là thử một chút thực lực ngươi mà thôi, đối với ngươi không có ác ý gì, đúng rồi, ngươi chiến lực có chút vượt quá ta muốn tượng. Rất lợi hại, cảm nhận được nhà tù truyền tới lạnh vô cùng cực nhiệt, yêu ma kia đều giống như nhân loại một loại có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không nhanh không chậm giải thích, còn có tâm tình khen Lâm Phi một câu, không có ác ý, thử một chút ta, ha ha, được a. Đối phương mặc dù lấy lòng, nhưng Lâm Phi cũng không chấp nhận nợ nần, cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, ta đây cũng thử một chút ngươi đã khỏe. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, kia lưỡng đạo kiếm khí ngưng tụ thành nhà tù, nhất thời bộc phát ra vô tận kiếm ý. Tức khắc giữa, lưỡng đạo kiếm khí chợt co rút lại, đồng thời hướng trung gian đè ép xuống, ở Lâm Phi thi triển bên dưới, coi như là chân chính hậu thiên thần kim cũng không chống đỡ được bực này cự lực, càng không cần phải nói đầu này yêu ma rồi, theo cường đại đè ép lực, yêu ma kia thậm chí thân thể bắt đầu tan vỡ, nứt ra từng đạo khe hở, két một tiếng, xương cốt toát ra, đưa ra vai u thịt bắp đốt xương, đồng thời tử máu tươi màu đen rỉ ra, nhưng mà, tại bực này nặng nề dưới thương thế, đầu kia yêu ma lại giống như chưa tỉnh. Thậm chí cả khuôn mặt giống như là đánh nát đồ sứ như thế, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hắn vẫn có thể sử dụng loại này máu tươi chảy ròng mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Người tuổi trẻ bây giờ tính tình thật gấp, ngay cả thật dễ nói chuyện cơ hội cũng không cho. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, giọng nói của hắn đã hoàn toàn yếu đi đi xuống, hiển nhiên là bởi vì gặp phải nguy cơ sinh mạng bị thương nặng duyên cớ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, yêu ma kia trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ kinh hoảng nào. Két, két. Theo một trận để cho người ta ê răng tiếng vỡ vụn, kiếm khí nhà tù hoàn toàn khép lại, mà trong đó yêu ma, cũng ở đây lưỡng đạo kiếm khí dưới áp lực, bị gắn gượng loạn thành một đoàn hòa lẫn đỏ thẫm màu trắng kỳ dị thịt nát. Úc Hoa coi như duy nhất một người đứng xem, mặc dù từ đầu tới cuối đều là mộng bức trạng thái, nhưng là, bây giờ chợt thấy một con yêu ma tử thảm như vậy, cũng là chật vật nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng mà, Lâm Phi vẫn cười lạnh, không có thanh tỉnh lại ý tứ, thế nào, phát tiết hoàn tất rồi không? Ở Úc Hoa kỳ lạ trong ánh mắt, một con bị nạo một cái cánh tay, nằm trên đất, may mắn không có chết yêu ma bỗng nhiên đứng lên, lộ ra cùng vừa rồi yêu ma kia tương tự vẻ mặt, nhìn về phía Lâm Phi, lãnh đạm mở miệng cười, đoạt xác. Úc Hoa không nhịn được kinh hô thành tiếng, ha ha, cũng không phải là đoạt xác đơn giản như vậy, có lẽ là rốt cuộc đụng phải một cái có thể bình thường nói chuyện phím người. Mới vừa đứng lên yêu ma nhìn về phía Úc Hoa, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy dính tím đen máu tươi răng, không nhanh không chậm giải thích, nói cho đúng, ta là thao túng những yêu ma này, bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều là ta hóa thân, thực ra chi tiết cụ thể, ngươi vị này đồng bạn hẳn rõ ràng nhất, ta cho ngươi nói chuyện sao. Nhưng mà lúc này, Lâm Phi lại không có với hắn nói chuyện phím tâm tư, trực tiếp là không chút lưu tình một kiếm chém tới, nhất thời đem đầu này tân đứng lên yêu ma khoái thành phấn vụn, ngươi này thì có ích lợi gì. Đầu này yêu ma bị khoái thành bụi phấn sau khi, nhưng lại có một con yêu ma đứng lên, mặc dù thương nặng hơn, nửa người cũng bị mất, lúc đứng lên chảy đầy đất nội tạng máu tươi, nhưng nói tới nói lui vẫn bình tĩnh, ngươi muốn giết ta, ta có thể phối hợp ngươi, chỉ là như vậy chỉ có thể rễ nải ta ngươi thời gian, không bằng thương lượng một chút hợp tác chuyện. Hợp tác, Lâm Phi cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, người tuổi trẻ khắc động một chút là xem thường nhân, ngươi muốn tìm, không phải là trong huyết hà kia mấy món đồ thôi. Nếu không phải xem ở ta ngươi mục tiêu giống nhau phân thượng, ta còn sẽ không đem ngươi gọi tới. Yêu ma kia nói dễ dàng lại đơn giản, thật giống như không biết mới vừa rồi tự mình nói ra một chuyện quan phu giới đại bí mật. Ha ha, nguyên lai là ngươi gọi ta tới, thua thiệt ta còn tưởng rằng kia quỷ đế lương tâm phát hiện. Lâm Phi bỗng nhiên cười một tiếng, vẫy tay, lớn chừng bàn tay quỷ đế xuất hiện ở Lâm Phi trong tay.